Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1126, đối phó yêu tháp. Chỉ dựa vào những lực lượng này cũng không thể thao túng tam giới a. Giống như có thể sản sinh thiên tôn chỉ có tối cao yêu tháp. Mà thủ hộ tối cao yêu tháp thiên tôn cũng gần có một cái mà thôi. Phía dưới đúng là thiên đế. Tiên tôn chờ. Thực lực cũng không phải là đặc biệt cường đại. Làm sao có thể thao túng toàn bộ tam giới? Mộc Soái vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Một tòa yêu tháp tuy nói chỉ có thủ hộ giả bị thao túng. Thế nhưng, yêu tháp bên trong lại là có thêm vô số cường đại yêu thú. Giả như đem những này yêu thú phóng xuất, tam giới còn bất loạn sao? Triệu Tinh Thần hừ nói. Quá kinh khủng, tỉ như... Cái kia 14 tầng nửa yêu tháp bên trong đến cùng có bao nhiêu thiên tôn cấp yêu thú? Hải Thiên Nhất Sắc chấn động, lập tức biến sắc, cái kia là thêm, trước đây, ta tiến nhập nửa tầng bên trong, đụng phải khủng long tộc thiên tôn yêu thú cũng không ít. Đây vẫn chỉ là một cái tộc loại, còn có long tộc, loài chim chờ, nếu như toàn phóng xuất, đối với tam giới tuyệt đối là một tai nạn. Triệu Tinh Thần nói. Cái kia Thiên Manh lão nhân nơi nào làm tới nhiều như vậy yêu thú? Tiểu Long Nhi hỏi, tên kia có thể là đến từ thần giới. Tự nhiên có thủ đoạn phi thường bồi dưỡng yêu thú. E rằng, cái này yêu tháp căn bản là một tòa lồng thú. Là bồi dưỡng yêu thú đại bản doanh. Hải Thiên Nhất Sắc nói, vậy chúng ta liền dứt khoát không chữa trị tối cao yêu tháp. Chỉ cần thiên tôn cấp yêu thú không thể đi ra. Những cái kia thiên đế cấp tiên tôn cấp còn dễ đối phó hơn nhiều. Kể từ đó, Thiên Manh lão nhân con mắt cũng nhìn không thấy. Thực lực đem giảm bớt nhiều. Tiểu Long Nhi nói, Thiên Manh lão nhân khẳng định cũng sớm nghĩ tới điểm này. Nếu như ta không ra tay chữa trị, hắn phải dùng thủ đoạn phi thường đối phó ta. Kể từ đó, chúng ta ngược lại là phiền toái hơn. Không bằng chữa trị yêu tháp. Đương nhiên. Ta cũng phải lưu một tay. Triệu Tinh Thần hừ nói. Giới chủ có thể mượn giới vực chi lực. Mà Thiên Manh lão nhân giới vực chính là yêu tháp. Đây chính là vô số động thiên. Tất cả đều thông đồng một mạch. Có thể mượn được lực lượng là kinh khủng. Hơn nữa. Ta hoài nghi Thiên Manh lão nhân sớm có chế ước chúa công thủ đoạn. Nếu như chúa công không chữa trị. Hắn sẽ dùng những thứ này thủ đoạn phi thường. Đến lúc đó. Chúa công nguy hiểm hơn. Dù sao, nếu như Thiên Manh lão nhân cùng thần di giống nhau đều là tới từ thần giới. Không phải chúa công chỗ có thể đối phó. Hải Thiên Nhất Sắc nói. Cho nên, nếu như chúa công ở bên trong động ra thủ đoạn. Đây là đang thả lỏng đại sư bình lừa đảo thiên cơ lúc động tay chân. Thiên Manh lão nhân cũng chưa chắc biết được. Đến lúc đó, thật gặp phải thời điểm nguy hiểm có thể lộ ra. Chế ước Thiên Manh, Thủy Soái gật đầu nói, ta động tay chân chính là phá hoại Thiên Manh lão nhân yêu tháp mượn lực. Đương nhiên, không phá hư được ta cũng muốn khống chế một phần lực lượng. Chỉ có dạng này, mới có cơ hội đối phó Thiên Manh. Triệu Tinh Thần nói, đầu tiên phải đem những cái kia đã bị Thiên Manh hạ ma chú thủ tháp người tất cả đều đổi thành. Chính chúng ta người, Hải Thiên Nhất Sắc nói. Chúng ta phân công nhau hành động a, cần phải làm đến mỗi cái yêu tháp chi chủ đều là chính chúng ta người. Không cho Thiên Manh thả ra yêu thú cơ hội. Triệu Tinh Thần ánh mắt kiên quyết nhìn phương xa. Thiên Manh đến hạ giới đã có trăm vạn năm lâu. Viễn cổ thời điểm, cường giả xuất hiện lớp lớp. Yêu thú càng là quá nhiều. Phỏng chừng chính là lúc kia bắt đầu chuẩn bị. Tùng Trung Ly nói, Triệu Tinh Thần vừa sải bước đến rồi yêu tháp thiên. Tìm được Phạm Đông Ly, cho hắn kiểm tra rồi một phen đi qua. Có thể khẳng định, Phạm Đông Ly cũng bị hạ ma chú. Những thứ này ma chú không phát tác thời điểm ngươi hoàn toàn không bia. Một phát tác lên, người đã bị nó thao túng. May mắn đoạn thời gian trước đem tối cao yêu tháp truyền cho ngươi thời điểm ta để lại một tay. Cũng chính là, ta chỉ truyền ngươi một nửa thủ tháp người tư cách, còn có một nửa trên người ta. Triệu Tinh Thần nói, vậy ngươi há không cũng nguy hiểm. Ta chính là chết cũng sẽ không để Thiên Manh người lão tặc này được như ý. Thế nhưng, Dược sư công hội không thể không có ngươi Triệu Tinh Thần. Phạm Đông Ly vẻ mặt lo lắng. Ta cái kia một nửa đã bị ta cấm cố. Bây giờ ta thành tựu bán thần chi cách. Thiên manh muốn dùng ma chú khống chế ta là không có khả năng. Ngược lại không cần lo lắng. Ta hiện tại muốn vì ngươi giải trừ ma chú. Nếu như giải trừ không được, ta liền thay người. Triệu Tinh Thần nói, nếu như không được ngươi sẽ giết ta. Phạm Đông Ly vẻ mặt kiên quyết nói. May mắn, Triệu Tinh Thần, cao cấp thần văn thiên đạo thiên, đến từ tinh thần không gian. Dùng nó ngược lại là trợ giúp Phạm Đông Ly giải trừ ma chú. Làm trong đầu thiên manh hồn thần vừa mất trừ. Phạm Đông Ly lập tức cảm ứng dễ dàng nhiều. Thần chính là thần, quả thực vô khổng bất nhập. Phạm Đông Ly vẻ mặt khóc thút thít nói. Trước đây, Triệu Cát vẫn lạc, hắn chính là hồn hóa hàng ngàn hàng vạn. Trên đời này, cũng không biết được còn có bao nhiêu cái hồn phách không hoàn toàn Triệu Cát còn sống. Muốn liều mạng ra một hoàn chỉnh Triệu Cát chi hồn, vậy căn bản bên trên tựu không khả năng. Dù sao, có chút Triệu Cát công lực không được, cho nên, vẫn giấu kín lấy, mà có chút Triệu Cát một mực đang ngủ say còn không có thức tỉnh. Cho nên, muốn bù đắp Triệu Cát, khó, Triệu Tinh Thần thở dài. Triệu Cát chỉ là bán thần liền lợi hại như vậy. Cái kia thần linh dạng thiên manh cùng thần di lại là bực nào lợi hại. Phạm Đông Ly nói, không, ngươi sai rồi, Triệu Cát cũng có thể là thần linh hạ phàm. Nếu không, căn bản là đối phó không được thiên manh cùng thần di. Chỉ bất quá, ba cái này ở giữa quan hệ thế nào? Chúng ta không rõ ràng. Triệu Tinh Thần nói, bước kế tiếp, bắt đầu chữa trị cái kia nửa tầng giác tháp. Có mấy trăm hộp bổ thiên mỡ, lại tăng thêm hỗn độn thần văn. Chữa trị công tác tiến hành rất thuận lợi. Bất quá, Triệu Tinh Thần rất quỷ. Tại chữa trị trước đó thẳng thắn đem tối cao yêu tháp bổ làm hai. Về sau lại chữa trị. Tại dài dòng chữa trị trong quá trình, Triệu Tinh Thần rốt cục ngộ được yêu tháp một số bí mật. Yêu tháp có thể khống chế yêu thú. Toàn dựa vào trong tháp yêu văn. Triệu Tinh Thần dụng thần văn thiên phân tích yêu văn. 1000 năm trôi qua. Bên ngoài quá khứ 10 ngày. Tại Tùng Trung Ly nhanh không chịu nổi lúc. Triệu Tinh Thần rốt cục phá giải những thứ này yêu văn. Hắn lập tức đem yêu văn thông qua giới chủ lệnh đưa tin cho phân tán ở các nơi yêu tháp thủ hộ nhân. Bởi vì, lúc này yêu tháp thủ hộ nhân tất cả đều đổi thành Triệu Tinh Thần người. Thủ hộ nhân nhóm lập tức học tập yêu văn. Chân chính khống chế các cấp yêu tháp. Lại là 1000 năm trôi qua. Triệu Tinh Thần toàn thân yêu khí trùng điệp. Yêu văn lập lòe. Giờ khắc này, hắn có khống chế toàn thiên hạ yêu tháp năng lực. Thế nhưng, Triệu Tinh Thần vẫn là phát hiện. Hắn gần nắm trong tay các yêu tháp một nửa năng lực. Xem ra, tuy nói Tùng Trung Ly Bình lừa đảo ngày thiên cơ. Thế nhưng, thiên manh lão nhân trong xương đối với yêu tháp bên trong khống chế nhất thời nửa phân vẫn là không cách nào toàn diện dung truyền. Triệu Tinh Thần cũng chỉ có thể nuối tiếc kết thúc công việc. Bởi vì, Tùng Trung Ly đèn đã cạn dầu. Hắn lâm vào ngủ say ở giữa. Trước khi ngủ một câu cuối cùng lời nói chính là, năm nào ngươi nếu có thể thành thần, mời mang ta đi thần giới. Chỉ có thần giới mới có thể cứu ta. Lời nói đều là, đo thiên bàn hóa thành một đạo quang màng bọc lại Tùng Trung Ly. Hắn đi ngủ, Lý Vượng Vượng cùng Đinh Tiết Tiết khóc chết đi sống lại. Chữa trị á, chấm ngoặc kép, thiên manh lão nhân ngước nhìn yêu tháp thiên. Lập tức, mặt lộ vẻ vui sướng. Yêu văn khẽ động, lập tức, các nơi yêu tháp thông đồng một mạch. Đại lượng yêu khí ngưng tụ, tam giới chi khí cho kéo tương quá tới. Xếp thành một cỗ cường đại lực lượng trong nháy mắt vọt vào thiên manh trong ánh mắt. Hắn đôi mắt phát ra ánh sáng màu đen, như tử vong chi nhãn. Hắn rốt cục thấy được thế giới này, mà không giống như trước cái kia loại mơ hồ nhận biết. Chuyện gì xảy ra, làm sao chỉ có một con mắt thấy được, khác một cái vẫn là nhìn không thấy. Chấm ngoặc kép, thiên manh lão nhân gào thét mở, khó nói trong đó xảy ra chuyện không may. Chấm ngoặc kép, thiên manh triển khai thần linh con mắt. Bất quá, nhìn nửa ngày cũng không phát hiện bất kỳ đầu mối nào. Cần phải là cần thời gian tới bổ túc. Thiên manh lão nhân lẩm bẩm. Thành công rồi. Giờ khắc này, sách mệnh thiên lão lấy mạng cũng là hưng phấn kêu gào lên. Bởi vì, 12 đại thiên tôn rốt cục dung làm một thể. Chỉ có 12 tăng thêm hắn 13 nhất thể. Mới có thể tương trợ thần di hoàn thành một kích chí mạng. Đến lúc đó, triệu tinh thần hẳn phải chết không nơi táng thân. Sách mệnh thiên giải phong. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.